Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, chết quất ức. Diêu Thuận, thúc thủ chịu trói. Vân Thiên cũng là mở miệng. Hắn vung dưới tay cái kia hồn vụ lập tức hóa thành một mặt tấm chắn. Trực tiếp đem khác một cái tử nhãn linh quỷ ngăn trở. Không tử nhãn linh quỷ, lấy Diêu Thuận bất quá sơ nhập hóa thân cảnh tu vi. Tại Cổ Phong trước mặt như là con cừu trắng nhỏ đồng dạng. Diêu Thuận giờ phút này một cái giật mình, vừa rồi bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, giờ phút này trong lòng của hắn thầm hô không tốt, mình là bên trong cái này Lâm Phong mưu kế, Cổ Phong mưu đồ đây hết thảy, đạt bảo là hắn nhất, trọng yếu nhất chính là muốn chém giết Diêu Thuận thể nội Đào lão nguyên thần. Sao sẽ còn cho cơ hội, để cho ta tới lục soát ngươi hồn phách? Nhìn địa âm quỷ châu, đến cùng ở nơi nào? Giờ phút này, Cổ Phong bỗng nhiên mở miệng, lập tức bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp chính là bắt lấy Diêu Thuận đầu. Vân Thiên cùng Húc Đông trong mắt quăng mang chớp nhấp nháy. Bây giờ siêu hồn là phương pháp tốt nhất, một khi siêu hồn Diêu Thuận tất cả đều đưa rõ ràng. Siêu hồn, Cổ Phong mở miệng, một đạo thần niệm vọt thẳng nhập Diêu Thuận đầu bên trong. Kỳ thực, siêu hồn chỉ là giả tượng. Cổ Phong là muốn hủy hắn nê hoàn cung trong Đào lão nguyên thần. Tại Cổ Phong thần niệm đụng chạm lấy Đào lão nguyên thần đồng thời, Đào lão ký ức, trong nháy mắt thức tỉnh. Diêu Thuận sắc mặt lúc này đại biến. Hắn là Đào lão. Hắn là Ung Châu Xuân Đào bộ lạc tộc trưởng. Hắn có nửa bước địa âm tu vi. Hắn tới đây là vì chiếm lấy tạo hóa. Hắn muốn giết Lương Châu người. Người trước mắt thân bên trên khí tức, có Lương Châu cái kia hắc lăng khí tức. Cái này, theo Cổ Phong thần niệm kích thích, Đào lão ký ức hoàn toàn thức tỉnh. Vân Thiên cùng Húc Đông rõ ràng cảm giác được, Đào lão thân thể bên trên, nhất cỗ kinh khủng thần hồn lực lượng liền muốn bộc phát. Rất đáng tiếc, người ký ức thức tỉnh quá muộn. Đang ở Đào lão đem muốn lúc động thủ, Cổ Phong truyền âm tại hắn vang lên bên tai. Oanh! Sau một khắc, Cổ Phong cái kia dung nhập rất nhiều nghịch mang thần niệm vọt thẳng nhập Đào lão trong nguyên thần. Đào lão nguyên thần, trong nháy mắt sụp đổ. Đào lão chết không nhắm mắt. Hắn chết biệt khuất, chẳng những ký ức vừa mới thức tỉnh. Lấy Diêu Thuận thân phận, vẫn là bị Cổ Phong oan uổng. Hắn chết, quá uất ức, bất quá tất cả đều không thể làm lại. Đường đường nửa bước địa âm cường giả. Đào lão, bỏ mình. Cái thứ ba, Ung Châu tiến vào hồn thụ bên trong có 8 người. Bây giờ Cổ Phong trước chém giết Ung Hiểu. Sau đó là Phong lão cùng Đào lão. Bây giờ Ung Châu đám người đã trải qua vẹn còn lại 5 người. Diêu Thuận băng lãnh thi thể, té xuống đất. Cổ Phong giờ phút này, trong mắt tràn đầy suy tư vẻ. Nghiêm mặt mở miệng, người này rất có thể là ngoại tông gian tế. Tại vừa rồi ta nghĩ siêu hồn, không nghĩ tới hắn thà rằng tự bạo nguyên thân, cũng không muốn bị siêu hồn, không nghĩ rằng chúng ta biết hắn ký ức. Vân Thiên cùng Húc Đông đều là gật đầu. Vừa rồi Cổ Phong tại siêu hồn thời điểm, bọn hắn cảm giác được Diêu Thuận thể nội nhất cỗ kinh khủng thần hồn lực lượng bộc phát. Theo bọn hắn nghĩ, cái này nhất định là ở tự bạo nguyên thân. Bọn hắn tự nhiên nghĩ không ra. Đây là một cái nửa bước địa âm nguyên thần ký ức thức tỉnh mang đến gợn sóng. Như thế đối với Cổ Phong lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Như Lâm Phong chủ nói, cái này Diêu Thuận xác thực rất có thể là ngoại tông một mực mai phục gian tế. Lần này hắn làm như thế, một là vì địa âm quỷ châu, hai chỉ sợ là muốn gây nên Lâm Phong chủ cùng Độc Cô Phong chủ đại chiến. Húc Đông giờ phút này trầm tư chốc lát. Phân tích nói ra, nói không sai, cũng chỉ có loại khả năng này. Vân Thiên mở miệng, lập tức nhìn về phía Cổ Phong. Nói ra, lần này nếu không có Lâm Phong chủ, chúng ta còn đều mơ mơ màng màng. Bị tên gian tặc này lừa gạt, việc này còn muốn đa tạ Lâm Phong chủ. Lâm Phong chủ, trước đó hiểu lầm, là ta chờ thêm sai. Xin hãy tha lỗi, giờ phút này. Húc Đông cũng là nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong nhìn về phía hai người. Mở miệng nói ra. Ha ha. Hai vị trưởng lão không cần như thế. chỉ là chuyện hôm nay. Còn mời hai vị cho ta Lâm Phong làm công chứng, để tránh Độc Cô sư huynh nơi đó hiểu lầm. Cái này tự nhiên không có vấn đề. Hôm nay việc này hai ta người nhìn ở trong mắt. Húc Đông lập tức mở miệng. Trước đó hiểu lầm Lâm Phong chủ, bây giờ chân tướng rõ ràng, chúng ta tự nhiên muốn chi tiết bẩm báo. Vân Thiên cũng lập tức mở miệng cười nói. Cổ Phong đáy mắt hào quang lóe lên. Có hai người kia chứng tại. Việc này truyền đến quân trường nghênh nơi đó. Cho dù Độc Cô Mạc bên trên muốn tìm bản thân phiền phức, cũng là không có lý do gì. Lập tức Cổ Phong mở miệng. Đa tạ hai vị trưởng lão. Bây giờ cái này địa âm quỷ châu rất có thể tại Diêu Thuận Thân bên trên. Chúng ta có thể tra tìm một phen. Đối với, hai trong mắt người sáng lên. Lập tức đám người, lấy xuống Diêu Thuận nạp giới. Tìm kiếm một phen, lại là ở tại thân bên trên tìm kiếm một phen. Đương nhiên, tự nhiên cũng không tìm được gì. Cổ Phong một mặt tiếc nuối, vẻ. Mở miệng, cái này Diêu Thuận thật sự đủ rào hoạt. Cái kia địa âm quỷ châu chỉ sợ đã bị hắn không biết tàng ở nơi nào. Bất quá cái này thời gian cấp bách, hẳn là còn ở cái này trong tông môn. Vân Thiên cùng Húc Đông gật gật đầu. Hai vị trưởng lão lần này giúp ta đuổi bắt cái này Diêu Thuận. Cái này Diêu Thuận vật phẩm, hai vị trưởng lão liền phân đi. Cổ Phong vừa nói, đem Diêu Thuận nạp giới đưa cho hai người. Diêu Thuận thân là hóa thân cảnh võ giả. Trong nạp giới, bảo vật cũng không phải ít. Bất quá những vật này, đối với Cổ Phong cái này kẻ ngoại lai tự nhiên là vô dụng. Như thế bán một cái nhân tình đương nhiên tốt. Cái này làm sao có ý tứ? Lâm Phong chủ quá khách khí. Hai người miệng bên trên mặc dù nói như vậy, nhưng lập tức đem nạp giới tiếp nhận. Lập tức đem bên trong vật phẩm chia cắt. Tiếp theo, hai người lại là nhìn về phía Cổ Phong. Có chút muốn nói lại thôi. Mặc dù bọn hắn đạt được một chút vật phẩm, nhưng cái này vật phẩm có thể xa còn lâu mới có được hai khỏa thần biến đan. Cùng cái kia thiên giai binh khí trọng yếu, bọn hắn cảm giác bản thân lần này bị Diêu Thuận trêu đùa một phen. Bất quá cái này sai lầm, là bọn hắn trở về đã trải qua không tốt lắm cùng riêng phần mình phong chủ bàn giao. Hai người nhìn về phía Cổ Phong, ý đồ rất rõ ràng. Hy vọng Cổ Phong đem hai cái thần biến đan cùng cái kia thiên giai binh khí giao về. Cổ Phong như thế nào nhìn không ra hai người ý tứ. Lại là lập tức nói ra. Lần này chúng ta đều bên trong cái này Diêu Thuận mưu kế. Bất quá cũng may ta cũng không có gì quá lớn mật tổn thất. Như thế, cái này hai cái tử nhãn linh quỷ. Các ngươi một người lấy đi một cái. Mang về phong bên trong. Như thế cũng tốt giao nộp. Tử nhãn linh quỷ vì để Diêu Thuận thuận tiện khống chế. Độc Cô Mạc bên trên hoàn toàn phóng thích chính mình trưởng khống quyền. Mà Diêu Thuận bây giờ bỏ mình. Hai cái này tử nhãn linh quỷ liền thành vật vô chủ. Vân Thiên cùng Húc Đông dựa vào riêng phần mình hồn tỏa cùng hồn vụ rất dễ dàng thu phục. Hai cái thần biến đan đổi một cái tử nhãn linh quỷ. Một cái không thể sử dụng thiên giai binh khí đổi một cái tử nhãn linh quỷ. Cái này đều là vô cùng có lời. Bất quá hai người đều là do dự. Vấn đề chủ yếu là hai cái này tử nhãn linh quỷ đều là Độc Cô Phong chủ đồ vật. Bọn hắn có thể không dám tùy ý mang về. Cổ Phong nhìn về phía do dự hai người. Mở miệng nói ra. Diêu Thuận là Độc Cô nhị sư huynh người. Lần này nhị sư huynh mặc dù không biết chân tướng, nhưng cũng là có sai lầm. Các ngươi đem cái này tử nhãn linh quỷ mang về. Hảo giao kém, về phần xử lý như thế nào? Các ngươi để cho các ngươi từ gia phong chủ đến quyết định chính là. Hai người nghe xong, trong mắt sáng lên. Đối với A, bản thân chỉ cần có thể giao nộp là được. Còn quan tâm nhiều như vậy làm gì? Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter. WTF Hex, hết chương.